Khi Ung Nhất Sơn thỏa mãn giải phóng tinh hoa, cô cũng không chịu được nữa, trượt từ trên tường xuống nền gạch. Ung Nhất Sơn bế cô trở lại giường, cô chỉ lưu diêu một lúc là ngủ ngay. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô mơ hồ nhớ ra có một chuyện quan trọng chưa làm xong nhưng được vây trong vòng tay vững chãi, lại thêm sự mệt mỏi sau hồi vận động kịch liệt, cô không thể không ngủ được. Người đàn ông bên cạnh ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt lóe ra vẻ danh mãnh. Ly hôn, nằm mơ đi, cách chương.